Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Thanh La Nữ Vương. Uông Phong Hoa lấy le một cái lắc mình nhảy lên đến Lương Thành trước người. Đối với hắn cười nói, Lý Huynh, ngươi xem ở phía dưới cái này đôi giày cũng không tệ lắm phải không? Ha ha, ngươi lựa chọn cái kia hay cái bảo vật đâu? Làm sao không lấy ra nhìn xem có tác dụng gì a? Lương Thành gặp Uông Phong Hoa thân pháp đề cao một mảng lớn, liền cười nói, chúc mừng Uông Huynh được đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đến mức ta đoạt được hai món đồ này nha. Hiện tại ta nghĩ một hồi, không nên lập tức nghiên cứu, cho nên ta thì không lấy ra. Vì cái gì đây? Bởi vì nghiên cứu một chút đến đơn giản là hai kết quả. Hoặc là so với các ngươi tốt, như vậy trong lòng các ngươi liền sẽ không thoải mái. Hoặc là cũng là so với các ngươi kém, bởi như vậy thì đến phiên ta trong lòng không thoải mái. Tội gì khổ như thế chứ? Cho nên thẳng thắn không nhìn, miễn cho ảnh hưởng tâm tình, đối sau đó phải đi hành trình bất lợi. Chúng người ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Lương Thành, cảm thấy hắn thuyết pháp giống như thông không phải thông. Nhìn qua giống như là từ chối chi từ, thế nhưng là lại có vẻ như có một chút đạo lý. Tuy nhiên đối với hắn đoạt được cái kia hai kiện bảo vật có chút hiếu kỳ, nhưng là thấy hắn kiên trì không nguyện ý lấy ra xem xét, cũng là không thể làm gì. Vưu Cảnh Hổ nói, bội phục a bội phục, Lý Huynh hành sự thường xuyên vượt quá chúng ta những thứ này suy nghĩ đơn giản chi sĩ sở liệu, thật sự là không tầm thường nha. Một câu nói làm cho ngữ khí ê ẩm, cũng không biết là thật tán dương Lương Thành, vẫn là tại mỉa mai hắn. Lương Thành cười một tiếng, bỏ mặc, thực hắn tâm lý đã sớm biết chính mình hai món bảo vật này là cái gì. Trước đó ma thân tuy nhiên không dùng năng lực một mình mở ra cấm chế, nhưng là sớm đã dùng động sát thiên mục ngăn cách cấm chế đem mấy dạng này bảo vật tỉ mỉ nhìn qua. Một lần. Đối cái này 6 cái bảo vật đặc tính đã biết được rõ ràng. Đi qua một phen lấy hay bỏ về sau tuyển định hai thứ đồ này. Bên trong cái kia kim loại viên cầu thực là một cái phẩm chất cực cao khôi lỗ, có thể sử dụng linh thạch khu động, thậm chí còn giống như có khác khu động phương pháp. Lương Thành cảm thấy sau này có thể đem cái này khôi lỗ đưa cho Ngự Linh Thiên Ngưu không chỉ đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không khu động được. Mặt khác cái kia hình nón cục đất thực là cái cổ quái tổ kiến. Lương Thành dùng động sát thiên mục nhìn đến bên trong yên tĩnh địa đang ngủ say một cái giống như thịt côn trùng đồng dạng kiến chúa. Còn có một số chỉ bất đồng loại hình con kiến. Những thứ này con kiến cũng không phải phổ thông con kiến. Tại động sát thiên mục quan sát phía dưới cảm giác cho chúng nó vô cùng bất phàm. Hiển nhiên là một loại lợi hại cao giai linh trùng. Cho nên hai món bảo vật này phẩm chất rõ ràng cao hơn hắn ra một mảng lớn. Đồng thời tốt nhất chỗ là cái này tổ kiến bảo vật cỗ có trưởng thành tính. Phẩm chất hội theo nghĩ vương tiến giai biến đến nguyên lai càng mạnh. Cho nên Lương Thành lúc này mới không chút do dự lựa chọn nó. Trong cấm chế bảo vật đã đều chia xong, mọi người lại tại lầu các tầng hai khắp nơi lục xem, nhìn xem còn có hay không bỏ sót. Lương Thành gặp không có người chú ý mình, sau đó nhẹ nhàng theo linh thú đại bên trong lấy ra cái kia tổ kiến. Ma thân phân thân cầm lấy nó cùng cái kia khôi lỗ viên cầu thần không biết quỷ không hay chui vào. Đến chính mình chính giới tiểu thế giới cửa trong rừng trúc. Bởi vì cái này tổ kiến bên trong linh trùng đều là một số vật sống, không thể thả tiến chữ vật vòng tay. Lương Thành lúc trước đưa nó tạm thời đặt tại linh thú đại bên trong. Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không đủ thích đáng, bởi vì con kiến loại vật này đặt ở cái kia tiểu trong tiểu không gian hiển nhiên quá co quáp. Con kiến loại vật này, Lương Thành cảm giác cho chúng nó là thuộc về loại kia thích nhất khắp nơi thăm dò côn trùng. Cho nên muốn cho bọn họ càng đại phạm vi hoạt động. Lương Thành dứt khoát quyết định đưa nó nhận chủ về sau đặt tại chính mình tiểu thế giới trong rừng. Chúc. Dù sao chính mình ở nơi đó nắm giữ 10 dặm phương viên tự do hoạt động khu vực. Muốn đến cũng đầy đủ những vật nhỏ này hoạt động. Ít nhất phải so đặt ở linh thú đại bên trong phải tốt hơn nhiều. Lương Thành dựa theo thường thấy nhất tích huyết nhận chủ chi pháp. Đọc chú ngữ. Sau đó ma thân theo đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết. Nhỏ xuống tại cái kia hình nón tổ kiến phía trên. Chỉ thấy cái kia giọt tinh huyết rất nhanh liền bị hấp thu đi vào. Ngay sau đó Lương Thành tâm niệm trung lập tức cảm thấy mình cùng vật này thành lập liên hệ nào đó. Trong thoáng chốc Lương Thành dường như bỗng nhiên tiến vào một tòa 10 phần tinh xảo thành trì. Chỉ là tòa thành trì này còn giống như ở vào đêm khuya đồng dạng im ắng. Trên đường phố liền một bóng người đều không có. Tất cả mọi người đang ngủ say bên trong. Lương Thành dương mắt nhìn xem phương hướng. Sau đó đột nhiên đi tới một tòa nhỏ nhắn cung điện trước đó. Lúc này có 2 tên còn buồn ngủ giống như là vừa ngủ tỉnh cung nữ hướng về Lương Thành khom người. Phúc khẽ chào, tôn chủ, nữ vương bệ hạ vốn đợi tự thân ra nghênh tiếp ngài. Chỉ vì mới từ đêm dài bên trong tỉnh lại, thân thể không tiện, bởi vậy làm phiền ngài tiến vào trong cung điện tự thoại. Còn mời ngài khoan dung bất kính chi tội. Lương Thành nghĩ thầm nơi này khả năng cũng là cái kia tổ kiến bên trong biến ảo thế giới. Các nàng chỗ nói nữ vương chắc hẳn cũng là kiến chúa. Sau đó khoát tay một cái nói. Không sao, các ngươi phía trước dẫn đường đi. Là, chấm ngoặc kép. Sau đó 2 tên cung nữ mang theo Lương Thành đi vào tòa kia nhỏ nhắn cung điện một bên phòng ấm. Trước, sau đó 1 tên cung nữ tiến lên đem nặng nề màn nhấc lên một góc. Bẩm báo nói, bệ hạ, tôn chủ tới, tôn chủ thứ lỗi. Lão phụ, chấm ngoặc kép, lúc này phòng ấm giường nằm phía trên một cái thân hình thon thả nữ tử dáng chống đỡ suy nghĩ. Muốn đứng dậy, nhưng là giống như thân thể rất suy yếu bộ dáng. Dẫy dụa vài cái đứng dậy không? Lương Thành vội vàng chặn lại nói. Nữ vương bệ hạ không cần đa lễ. Đã thân thể không thoải mái, thì không cần đứng dậy. Đa tạ tôn chủ, mời ngài tuyệt đối đừng xưng hô như vậy lão phụ. Lão phụ không chịu đựng nổi. Mời ngài xưng hô lão phụ Vân Thanh liền tốt. Tốt a, như vậy Vân Thanh ngươi không cần đứng dậy. Trước thật tốt điều dưỡng đi. Lương Thành gặp cái này kiến chúa nhìn qua tuổi còn trẻ. Lại tự xưng lão phụ. Thầm nghĩ những thứ này linh trùng tuổi tác tại vẻ ngoài phía trên thực cũng nhìn không ra có bao. Nhiều tuổi, cũng khó nói tuổi tác thật rất lớn. Lương Thành còn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì lúc trước chính mình dùng động sát thiên mục quan sát cái này tổ kiến lúc. Cảm thấy trong này kiến chúa bộ dáng tương tự một đầu mập mạp đại trung tử. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng biến ảo thành hình người giống như về sau. Thế mà chẳng những tuổi trẻ mỹ mạo, đồng thời dáng người thon thả. Cái này thật đúng là có điểm kỳ quái. Nhưng là Lương Thành cũng đối Vân Thanh có chút bất mãn chỗ. Cũng là cảm thấy nàng đặc biệt giữ lễ tiết. Nói tới nói lui luôn luôn cảm thấy có chút bưng lấy cầm lấy không đủ buông lỏng. Cho nên cảm thấy dạng này giao lưu hơi mệt chút. Bởi vì Lương Thành chính mình từ trước đến nay là không thế nào quan tâm những thứ này luật lệ. Nghĩ vương Vân Thanh nói. Tôn chủ, Vân Thanh cùng với toàn bộ Thanh La Quốc đã hôm nay đã quy thuận tôn chủ. Nhận được tôn chủ chiếu cố. Cho chúng ta như thế an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Sau này ta Thanh La Quốc thì mặc cho tôn chủ phân công. Bất quá tạm thời chúng ta còn làm không cái gì. Còn cần một số thời gian. Ta Thanh La Quốc mới có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Khi đó mới có năng lực mặc cho tôn chủ điều khiển. Mời tôn chủ thông cảm. Không có gấp hay không? Các ngươi cái này quốc gia trước hết thật tốt phát triển a. Muốn là thiếu cái gì đồ vật. Gian ngoài sự vật các ngươi có thể lấy dùng. Chỉ là không muốn tát ao bắt cá liền tốt. Mặt khác còn cần gì cũng có thể trực tiếp nói cho ta. Người yên tâm. Ta nhất thời cũng không có chuyện gì phải kém phái các ngươi làm. Hiện tại không có việc gì ta thì đi ra ngoài trước. Lương Thành gặp Vân Thanh nhìn lấy rất suy yếu. Lại quá mức câu thúc. Sau đó không nguyện ý ở lâu. Thì nói như vậy. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Vân Thanh nói. Cùng tiễn tôn chủ. Tôn chủ xin yên tâm. Ta Thanh La Quốc là sẽ không làm loại kia tát ao bắt cá sự tình. Hắn chúng ta tạm thời cũng không cần. Chỉ là cần một chút thời gian đến khôi phục nguyên khí là được rồi. Lương Thành gật gật đầu, đứng thẳng người sau lập tức đem tinh thần thoát ra cái này tổ kiến. Quả nhiên cảm thấy mình vẫn là đứng tại rừng trúc bên trong. Lương Thành cầm trong tay tổ kiến nhẹ nhẹ đặt ở rừng trúc một bên một cái phù hợp địa phương. Sau đó lấy ra cái kia khôi lỗ viên cầu tử tế suy nghĩ. Nhìn một hồi Lương Thành thân thủ chỉ hướng viên cầu một vị trí nhấn một cái. Chỉ nghe lách cách một tiếng. Tiếp lấy kèn kẹt âm hưởng vài cái. Cái kia tiểu viên cầu nhỏ thì biến thành một cái cao cỡ một người màu vàng óng khôi lỗ người. Chỉ thấy vật này đường nét 10 phần trôi chảy. Tính chất cứng rắn không gì sánh được. Tản ra một loại nguy hiểm khí tức. Thật sự là một cái hiếm có tinh xảo chi vật. Lương Thành mở ra khôi lỗ sườn xuống một khối miếng bảo hộ. Chỉ thấy bên trong lỗ khảm rất lớn. Cảm giác cũng là cất vào 5-60 khối thượng phẩm linh thạch đều ngại vũ trụ. Lương Thành trong lòng kinh ngạc. Ám đạo thứ này chẳng lẽ là muốn sử dụng cực phẩm linh thạch khu động mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng sao? Nghĩ tới đây thở dài lên. Thứ này dùng linh thạch khu động phí dụng thực sự quá đắt đỏ. Tạm thời có chút không chơi nổi. Cực phẩm linh thạch, chính mình cũng còn chưa thấy qua vật kia dài đến là bộ dáng gì. Sau đó Lương Thành từ bỏ lập tức sử dụng cái này khôi lộ ý nghĩ. Thì liền tích huyết nhận chủ đều không có đi làm. Bởi vì lo lắng làm như vậy lời nói. Sau này sẽ cho không chỉ thao túng cái này khôi lỗ mang đến không tốt ảnh hưởng. Đành phải đưa nó thu lại. Làm xong những thứ này Lương Thành liền lui ra tiểu thế giới. Cùng linh thân hợp làm một thể. Cái này du lịch Thanh La Quốc Hoàng Cung cùng kiểm tra khôi lỗ toàn bộ quá trình chỉ là trì hoãn. Một lát thời gian. Tại gian ngoài ai cũng không có phát giác Lương Thành có cái gì dị trạng. Lúc này Bành Dư các loại mấy tên tu sĩ còn tại lầu các tầng 2 khắp nơi kiểm tra. Lương Thành linh thân cũng tại một góc nơi hẻo lánh lật qua kiếm kiếm. Nhìn qua hành động rất bình thường. Bành Dư chờ người không có khả năng nghĩ đến Lương Thành ngay tại cái này một lát thời gian liền đã an bài tốt một quốc gia sự tình. Tuy nhiên đây chỉ là con kiến quốc gia. Lương Thành tùy ý lật tới lật lui vài cái. Biết tại lầu các này tầng 2 sẽ không còn có vật gì tốt. Sau đó đứng thẳng người. Ánh mắt hướng trên dưới trái phải tùy ý hơi đánh giá. A, Lương Thành chợt phát hiện lầu các đỉnh chóp chính bên trong giống như có một cái ẩn tàng rất khá. Cơ quan, nếu không phải là mình tu luyện động sát thiên mục về sau ánh mắt đặc biệt nhạy bén. Thật đúng là rất khó phát hiện vật này. Nhưng là thứ này nhìn lấy có chút kỳ quặc. Lương Thành có một loại rất cảm giác không ổn. Cảm thấy tùy tiện không thể động cái này cơ quan. Ngay tại Lương Thành nhìn chằm chằm cái này cơ quan nghiên cứu ngay miệng. Vưu Cảnh Hổ lại theo Lương Thành ánh mắt cũng nhìn đến vật này. Sau đó không khỏi giải thích. Phi thân lên, thân thủ liền đi đụng vào. Đừng đụng, Lương Thành hét lớn một tiếng. Cũng phi thân nhảy lên thật cao. Chuẩn bị ngăn lại cái này lỗ mãng ra hỏa lúc. Lại là có chút muộn. Chỉ nghe lách cách một tiếng. Vưu Cảnh Hổ ngón tay đã nặng nề mà đặt tại cơ quan phía trên. Ha ha. Đó là cái nút gì? Nhìn ngươi dọa đến cái kia hùng dạng. Vưu Cảnh Hổ sau khi hạ xuống cười to vài tiếng. Lại nghi ngờ nói. Cái này quỷ đồ vật không có tác dụng gì nha. Làm sao ấn một chút cái gì cũng không có phát sinh đâu. Ngươi cái đồ ngu. Cái này hỏng bét. Lương Thành tức giận đến mắng to một tiếng. Đi đầu xuống lầu chạy đến lầu các cửa. Sau đó hướng ra phía ngoài nhìn qua. Mọi người không biết nội tình. Cũng theo chạy xuống hướng lầu các bên ngoài xem xét. A, không tốt. Tại sao có thể như vậy? Bành Dư quá sợ hãi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.